Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Dương Tiễn. Cái này không công bằng. TAS đạo hữu IAOKHPHD đã bắp châu, mũ gạch dưới mũ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đúng rồi. Các ngươi tại hạ giới sau, đi trước Côn Luân Sơn một chuyến. Ta lần trước tìm ra nguyên đổi cửu chuyển huyền công thời điểm, còn xin nhờ hắn giúp các ngươi luyện chế hai kiện binh khí. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi đi ra nguyên nơi đó lấy binh khí lại đi phụ tá vũ. Biết, cha nuôi, lớn tiếng lên tiếng. Dương Thiền tiểu la lị đã không kịp chờ đợi lôi kéo Dương Tiễn tiểu chính thái chạy. Nóng lòng hạ giới nàng thậm chí liền còn lại nửa cái bàn đào cũng chưa ăn xong. Cầm lấy Dương Thiền tiểu la lị còn lại nửa cái bàn đào gặm một cái. Thẩm Quy cười mười phần hèn mọn, hy vọng bọn họ có thể thích giả nguyên luyện chế binh khí. Nhìn thấy Thẩm Quy cái nụ cười này, Giao Cơ trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần dự cảm không tốt. Bệ hạ ngài để Ngọc Thanh Thánh Nhân cho Tiễn Nhi còn có Thiền Nhi luyện chế ra cái gì binh khí? Cười hắc hắc, Thẩm Quy nói, ngươi nhìn, ta đứa con nuôi này như vậy xuất khí. Sau khi lớn lên nhất định là cái đại xuất ca một viên. Nếu như cầm một đôi đại chùy, có phải là rất uy phong? Hơn nữa ta còn giúp ta đứa con nuôi này cho hắn kia hai thanh đại chùy lên cái rất uy phong danh tử. Liền gọi là nổi trống vò kim nền. Một đôi đại chùy, Giao Cơ trợn tròn mắt. Nàng não bổ một chút Dương Tiễn tiểu chính thái một tay cầm một thanh cao cỡ nửa người đại chùy. Tràng diện, quả thực không nên quá đẹp. Kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Giao Cơ thận trọng tiếp tục hỏi. Kia Thiền Nhi binh khí lại là cái gì đâu? Rồi, Thẩm Quy không chút do dự hồi đáp. Ta cảm thấy ta cái này con gái nuôi tính cách. Rồi tuyệt phối. Nghe vậy, Giao Cơ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Rồi còn tốt, rất bình thường. Dương Tiễn tiểu chính thái vậy đối đại trùy đã rất quá đáng. Nếu như Thẩm Quy lại để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Dương Thiền luyện chế cái đại phủ cái gì? Nàng thật muốn điên rồi. Phải biết, Dương Tiễn tiểu chính thái cùng Dương Thiền tiểu la lị luyện chế binh khí vật liệu thế nhưng là lúc trước bọn hắn sau khi biến hóa còn sót lại xuống một điểm hỗn độn linh ngọc. Phóng tầm mắt tam giới, có thể nói cũng tìm không được nữa so cái này càng phù hợp hai người bọn họ tài liệu. Bất quá, vừa nghĩ tới về sau Dương Tiễn tiểu chính thái khả năng liền muốn vung lấy một đôi đại chùy nện. Người, Giao Cơ vẫn không khỏi có chút đau đầu. Nhà mình vị này bệ hạ, cũng thật là ác thú vị hoa. Nhưng mà, đơn thuần Giao Cơ cũng không biết. Dương Tiễn tiểu chính thái cùng Dương Thiền tiểu la lị lần này hạ phàm. Thẩm Quy chuẩn bị cho bọn họ hấu xa xa không chỉ như thế một cái. Đại vũ trị thủy, rất nhiều yêu ma quỷ quái thừa cơ làm loạn không sai. Những yêu ma quỷ quái này đại đa số đều chỉ là một ít nhân vật cũng không sai. Nhưng Thẩm Quy cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Tại đại vũ trị thủy quá trình bên trong, làm loạn trừ những này tiểu nhân vật bên ngoài, còn có một kẻ hung ác. Ngạch, không đúng, là cái hung ác khỉ. Vu Chi Kỳ. Đây cũng là đại vũ trị thủy quá trình bên trong gặp phải lớn nhất trở ngại. Về phần vì sao nói cái này Vu Chi Kỳ là cái hung ác khỉ đâu? Xem xuất thân liền biết. Tại Hồng Hoang, xuất thân thường thường quyết định 90% sự tình. Mà nói tới khỉ, lợi hại cứ như vậy mấy cái. Trừ về sau bảy đại yêu thánh Trung Hòa Hầu Ca xưng huynh gọi đệ Mi Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương. Bên ngoài là thuộc hỗn thế tứ hầu, hỗn thế tứ hầu giả, linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại ngàn núi, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng, xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Hầu ca sở dĩ như vậy nghiêu bức, cũng bởi vì hắn là hỗn thế tứ hầu đứng đầu linh minh thạch hầu. Mà Vu Chi Kỳ, bản thể thì là hỗn thế tứ hầu chi nhất xích khảo mã hầu. Hỗn thế tứ hầu tư chất là không cần hoài nghi, coi như so ra kém những cái kia thượng cổ đại thần. Nhưng là tại tam giới cũng thuộc về đứng đầu. Không sau đó mặt hầu ca cho dù có bồ đề lão tổ truyền đạo cũng không có khả năng trong thời gian ngắn trưởng thành đến tình trạng kia. Xích khảo mã hầu cùng là hỗn thế tứ hầu, tư chất coi như so hầu ca kém một chút, cũng không có khả năng kém rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là Vu Chi Kỳ xuất thế sớm a. Dù sao, hầu ca lúc xuất thế kia cũng lúc nào rồi? Đơn giản nhất, Thẩm Quy dưới trướng Viên Phong, thông tí viên hầu xuất thân, cũng bởi vì xuất thế tương đối sớm. Lúc trước còn tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm, Viên Phong vừa tới đến dưới tay hắn liền đã đại la kim tiên trung kỳ. Hiện tại càng là thỏa thỏa đại la kim tiên đỉnh phong. Thiên quân bên trong số 1 số 2 chiến lực, Vu Chi Kỳ mặc dù so Viên Phong yếu một điểm, nhưng cũng yếu không đến đi đâu. Nói cách khác, hiện tại Vu Chi Kỳ cũng thỏa thỏa chính là đại la kim tiên một viên. Có lẽ, chờ Dương Tiễn tiểu chính thái về sau trưởng thành, Vu Chi Kỳ chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại sao? Dương Tiễn tiểu chính thái đối đầu Vu Chi Kỳ, thỏa hỏa liền là tìm tay và, bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy. Trước phải khổ tâm trí cực khổ gân cốt đói thể ra. Thẩm Quy biểu thị ta vì có thể để cho Dương Tiễn tiểu chính thái có thể được đến đầy đủ lịch luyện. Thật sớm ngày có thể trở thành thiên đình lương đống. Thật có thể nói là dụng tâm lương khổ a. A phi, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đương nhiên, đây hết thảy giao cơ cũng không biết. Dương Tiễn tiểu chính thái cùng Dương Thiền tiểu La Lị tự nhiên cũng không có khả năng biết. Lúc này Dương Tiễn tiểu chính thái đang đắm chìm tại thoát ly ma quật vui sướng bên trong. Mà Dương Thiền tiểu La Lị cũng đồng dạng thập phần vui vẻ rời đi thiên giới. Liền hô hấp không khí đều là tự do hương vị a. Thế là hai người cái này ngó ngó kia nhìn xem, chơi một lúc lâu mới nhớ tới muốn đi Côn Luân Sơn. Đối với cái này, ở xa thiên đình theo xem ngày giám bên trong hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem hết đây hết thảy nào đó rùa khinh thường biểu thị hai người các ngươi liền thừa dịp hiện tại cao hứng bao nhiêu cao hứng đi. Về sau có các ngươi khóc, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, mọi người đều biết, nơi này là Ngọc Thanh Thánh Nhân Đạo Trường. Bởi vậy, tại đi vào Ngọc Hư Cung bên ngoài về sau, Dương Tiễn rất cung kính đối Ngọc Hư Cung thi lễ một cái. Nói, Dương Tiễn, phụng thiên đế chi mệnh, chuyên tới để cầu kiến Ngọc Thanh Thánh Nhân. Sau đó, hắn không đợi về đến phục đâu, liền nghe được Dương Thiền ở một bên hô lên, Ngọc Thanh lão gia gia, Thiền Nhi lại đến xem ngươi. Dương Tiễn còn không có kịp phản ứng, liền thấy Ngọc Hư Cung cửa ba một cái liền mở ra. Sau đó một cái mặt mũi hiền lành đại thúc liền từ bên trong soát lập tức bay ra. Nhìn thấy bên ngoài Dương Thiền, kia đại thúc lập tức cười rạng rỡ nói, nguyên lai là tiểu Thiền con a, tới tới tới, mau vào. Nói xong, kia đại thúc lúc này mới nhìn Dương Tiễn một chút, ngươi chính là Dương Tiễn đi, cùng nhau vào đi. Dương Tiễn tiểu chính thái, đây chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân. Như vậy vấn đề tới, tại nào đó là lị khống nơi đó vậy thì thôi, vì cái gì chính mình cô muội muội này tại Ngọc Thanh Thánh Nhân nơi này cũng như thế ăn mở a. Dương Tiễn tiểu chính thái lại lần nữa tự bế, đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn đằng sau đi vào Ngọc Hư Cung. Dương Tiễn tiểu chính thái rất khó chịu, Sau đó hắn lại nghe được đi ở phía trước Dương Thiền tiểu la lị nói: "Ngọc Thanh lão gia gia, Thiền Nhi lần này thế nhưng là giúp ngươi vụng trộm mang theo tốt nhiều hạt dưa tới nha." "Tốt tốt, tốt, liền biết Thiền Nhi tốt nhất rồi. Không giống ngươi kia cha nuôi như vậy hẹp hòi. Lần trước một bao hạt dưa gắng gượng đem cửu chuyển huyền công cho ta đổi đi." Dương Tiễn tiểu, chính thái, cái này không công bằng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ